Thưa các bạn, sau khi được viên cảnh sát đưa trở lại trang trại của vợ chồng Masters, Dulcy được đối xử có phần tốt hơn. Những người chủ của cô không những đã không cư xử với cô hệt như một thứ phế thải cặn bã nữa, mà bà Pat, người vợ của ông chủ trang trại, đã dần hiểu ra Dulcy là cô bé thật dũng cảm và nhân hậu. Theo thời gian, giữa hai thân phận đau khổ, đã có thể tìm được sự đồng cảm và sẻ chia với nhau, giải tỏa được sức ép về tinh thần, đồng thời cải thiện được môi trường sống. Dulcy dần quen với cuộc sống ở trang trại, dù còn rất nhiều khổ cực. Cô bắt đầu thấy mình yêu thương những cảnh đẹp thiên nhiên xung quanh và có thiện cảm nhiều hơn với những người đàn ông xù xì gai góc nhưng cũng thật kiên cường trong cuộc chiến chống lại thiên nhiên khắc nghiệt. Sinh nhật 16 tuổi của Dulcy đã lặng lẽ trôi qua trên trang trại ở San Mungum. Cô bé không biết rằng ở Vanh Sang, Mai cũng đang nhớ chị rất nhiều. Khác hẳn với Dulcy, Mai giỏi lèo lái cuộc sống hơn chị bằng sự rào hoạt và ma lanh trong việc lấy lòng các sơ và những bạn bè xung quanh. Mai được mẹ bề trên ưu ái đặc biệt, và trong sự ưu ái có phần thái quá đó, Mai mơ hồ nhận ra những hành xử bất thường của bà. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Peace qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Đó là một ngày đáng nhớ. Pat như được uống viên thần dược vậy, tính tình trở nên vui vẻ. Bà ta gọi Dulcy ra ngoài hiên rồi mỉm cười dưới mưa. Bây giờ thì chúng ta có thể trồng rau xanh rồi đó. Khi nào cừu sinh con sẽ có nhiều cỏ cho cừu non. Pet đã không hoàn toàn sắt đá như Dulcy tưởng. Vì vậy, Dulcy đã kể cho Pet nghe về chuyện của mình và cô đã khóc. Chẳng có gì về khóc cả, giọng Pet sắc lạnh. Thời gian mày sẽ vui mừng chứng kiến những gì biến chuyển mỗi tháng. Mày biết đấy, nếu mày đi với một người đàn ông mà không thấy có cái đó chảy ra nữa thì có nghĩa là mày đã có thai. Vì vậy, mày nên phải cẩn thận khi gặp gỡ người mà mày thực sự thích nhá. Đừng có để hắn tán tỉnh làm cái việc đó. Có con mà khi chưa kết hôn sẽ thật là khủng khiếp đấy. Pet trở nên chịu khó nói chuyện hơn từng ngày có lá thư từ mẹ bề trên. Bà ta kể cho Dulcy nghe về trại mồ côi nơi mà bà ta từng sống, về anh chị em ruột. Dulcy cũng kể về cái chết của mẹ và bố phải đưa cô và May vào đó vì ông không thể chăm lo cho hai đứa được. Cô không đủ vững tin vào Pet để kể cho bà nghe toàn bộ sự thật. Được trò chuyện với nhau làm không khí thoải mái hơn. Dulcy không còn sợ Pet nữa. Có gì đó trong việc bà ta truyền đạt những thông tin về việc có một đứa trẻ nghe cứ như là kinh nghiệm từ bản thân bà ta vậy. Đôi mắt bà ta tối sầm lộ vẻ đau thương, môi dưới run lẩy bẩy. Điều đó xảy ra với bà, Dulcy thì thầm. Pet không trả lời ngay, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đỡ lấy mặt, che hết cả mắt. Ừ, nhưng nó không tán tỉnh tao, nó cưỡng hiếp tao. Lúc đó thì tao còn quá trẻ và ngu ngốc để hiểu điều gì đã xảy ra. Giọng Pet chua ngoa. Tao cũng không biết là đã có mang, cho đến tận khi thấy đau dữ rồi. Tao ngồi phệt ở sau nhà kho, cứ như là một con vật vậy. Dulcy vẫn còn chưa đủ lớn để hiểu những chuyện mà Pet nói. Nhưng bản năng phụ nữ mách bảo cô rằng đó là điều mà Pet chẳng bao giờ tiết lộ với ai, và đó cũng là nguyên nhân gây ra nỗi sầu muộn trong Pet. Cô ôm bà ta và dụi đầu vào ngực bà như là đứa trẻ. Cô tưởng rằng Pet sẽ cự tuyệt, sẽ văng ra lời chế nhạo. Nhưng không, Pet nắm lấy tay cô rồi nức nở. Thế đứa bé thì sao à? Dulcy thì thầm. Chẳng có lời đáp, chỉ có tiếng nấc nghèn nghẹn. Nó sinh ra thì chết luôn. Bà ta nói giọng nghẹn lại khi Dulcy nắm chặt lấy tay. Tao nghĩ là cũng chẳng biết làm thế nào để nuôi cả hai. Thế rồi tao đào một cái hố rồi chôn nó, xong quay vào nhà và tiếp tục làm việc. Nancy lặng đi mất một lúc, không nói được lời nào. Hình ảnh một cô gái trẻ đào một cái hố và đặt đứa bé xuống đó, ui thật là khủng khiếp. Nancy cảm thấy sự đau đớn, sợ hãi, tội ác cùng nỗi xấu hổ ẩn sau những lời cộc lốc kia. Pet lúc đó cũng chỉ là một cô gái còn rất trẻ, không có ai để trông cậy. Và thật khó hiểu khi tự bà ta có thể giữ một bí mật đau xót đến như vậy. Tội ác, nỗi xấu hổ tích tụ qua ngần mấy năm nặng trĩu trong lòng. Nước mắt chảy dài trên má Nancy. Cô ước giá mà cô có thể an ủi bà ta và nói với bà ta rằng hãy chia sẻ nỗi đau với cô. Đột nhiên Pet giật mạnh ra khỏi vòng tay Nancy. Mày không được nói với bất cứ ai nghe nhé. Mắt bà ta đẫm nước. Lẽ ra thì tao không nên kể với mày. Thật là khủng khiếp, không hiểu tại sao tao lại làm như vậy. Có lẽ tao chỉ muốn cảnh giác mày vì mày còn quá trẻ. Mày hứa đi, mày hứa với tao là mày không nói với bất cứ ai nhé. Vâng, tất nhiên là cháu sẽ không nói với bất cứ ai. Nancy nức nở. Đó là điều buồn nhất mà cháu từng nghe thấy. Còn buồn hơn nếu mà đứa bé còn sống, Pet khẳng định. Lúc đó thậm chí tao còn chưa đến 15 tuổi. Các sơ đã bắt tao phải bỏ nó, và nó cũng trở thành một kẻ mồ côi. Giá mà tao chưa kể gì với mày, tao chẳng biết tại sao tao lại làm như vậy nữa. Nancy áp hai tay lên má Pet. Bà đừng hối hận nữa bà Pet, có thể điều đó làm bà dịu nỗi đau mà. Pet nhìn Nancy, đôi mắt vẫn ngập nước. Mày thật tốt bụng. Giọng bà ta run run vì xúc động. Mày là người biết yêu thương, mày thật trong sáng và cũng dũng cảm. Tao nghĩ mày rồi sẽ ổn thôi. Công việc cày cấy và gieo trồng lúa mì, lúa mạch đã xong từ những tháng mùa đông. Còn cừu cũng đã sinh đẻ từ tháng 6. Cô ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những tay chăn cừu trẻ chẳng hay đàn đúm như ở Anh. Mối quan tâm của họ nhiều nhất thì cũng ở chỉ mức ngắm bắn những con sói dingo. Pet và Nancy làm việc rất hăng. Họ giúp đỡ mọi việc như là đốt bụi rậm, làm sạch đất, quây hàng rào mới, cắt xén cây. Từ ngày làm những công việc nặng nhọc đó, Nancy dần hiểu tại sao Bin và mấy người đàn ông lại như vậy. Họ trở nên khắc nghiệt, khô khan. Họ không chịu đựng được sự yếu đuối, tổn thương và ủy mị. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm cho Nancy quý họ hơn. Nhưng ít nhất thì cô học được họ tính kiên nhẫn, gan góc. Vào giữa tháng 10, mùa xuân tới, những thác nước róc rách làm cánh đồng lúa mì mạch trở nên tươi tốt hơn. Quanh rìa khu đất canh tác xuất hiện những mảng hoa lớn rực rỡ. Nancy chết mê chết mệt những mảng hoa ấy và rất vui mừng khi được Pet sai đưa bánh sandwich cho cánh đàn ông. Vì khi đó thì cô có cơ hội khám phá thiên nhiên, được ngắm những cây banksia sáng bừng hoa vàng, vàng cam, đỏ như những cây nến gai. Cô sướng run lên khi thấy móng vuốt của kangaroo, những nhành phong lan dài, những bông hoa hình nón màu hồng, những bụi hoa vàng, những cây mía trắng xinh xẻo. Cô nhặt những bó hoa bất tử mang về và cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy màu của hoa không bị phai sau hàng tuần liền. Pet mỉm cười khi thấy cô vui vẻ hồn nhiên quá. Bà ta bảo cô đang có nguy cơ yêu nước Úc, trong khi hầu hết các cô gái gần tới tuổi trăng tròn đều yêu một người đàn ông nào đó. Nhưng Nancy chẳng thấy có anh chàng trai trẻ nào cả. Nếu tất cả nông dân đều có tính cách như Bin và mấy người làm của ông thì có lẽ cô chẳng thích có bạn trai nữa. Trời đã lại bắt đầu nóng trở lại và ruồi cũng đã xuất hiện. Bọn cừu phải mang đi kiểm tra trứng ruồi dòi bỏ. Tất cả cừu được nhúng nước kỳ cọ sạch sẽ, phòng trừ ký sinh trùng. Mỗi tối dù mệt đến đâu, Nancy cũng phải kéo lê thùng nước từ téc nước ở nhà kho để tưới rau. Ngay khi mặt trời lặn, đêm đã lạnh cóng, Cô và Pet hối hả vây quanh bếp lò trong phòng khách sưởi ấm sau khi chuẩn bị bữa tối xong xuôi. Pet thì vẫn cằn nhằn, cấm cằn với mọi thứ Dancy nói hoặc là làm. Nhưng Dancy chấp nhận tính cách của bà ta, cũng như là cô đã chấp nhận số phận mình là sẽ ở đây đến năm 18 tuổi để làm việc 7 ngày một tuần không than phiền gì cả. Tình hình có khá hơn một chút khi thỉnh thoảng Jake lái xe đưa cô và Pet tới Esperan. Vài giờ nghỉ ngơi, họ đi ngắm biển hoặc vào các cửa hàng. Dancy toàn để dành tiền. Cô chẳng tiêu đồng lương nào. Ông Colin vẫn thường xuyên mang sách tạp chí cho cô đọc. Bin dạy cô cách lái máy kéo, vài thứ mà cô thích. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, ông cũng cho cô lái cái xe tải. Và bây giờ cô nấu ăn cũng ngon gần bằng Pet. May vẫn là mối lo âu thường trực của cô. Có ít thời gian quá để viết, nhưng khi viết thì cô viết rất nhiều. Dancy rất lo, mẹ bề trên sẽ gửi em gái cô đến một nơi như thế này khi nó 15 tuổi. Cô biết May chẳng bao giờ chấp nhận nhịn nhục với những công việc nặng nhọc thiếu thốn và các mối quan hệ như thế này đâu. Hiện tại, mỗi ngày Dancy vẫn mặc bộ đồng phục xanh cũ ở Vanh Xăng. Nó đã sờn cũ, nhưng cô vẫn giữ một cái màu xanh mà cô tự may lấy. Cô chỉ mặc nó khi đi Esperan. Khi làm việc ở ngoài, cô mặc quần áo cũ của Pet cho. Thế nên cũng chẳng cần gì khác. Khi xem tạp chí, nhìn thấy bức tranh những cô gái mặc đẹp đi giày cao gót với những đôi tất dài, trang điểm cầu kỳ, tóc búi kiểu cách lộng lẫy, trái tim cô đau nhói. Tóc cô giờ cũng đã dài chấm vai, nhưng nó chỉ đẹp khi được gội chải gọn. Bàn tay cô thì chai sần. Pet bảo mùa xuân là thời điểm tốt của vụ mùa. Trời mưa nhẹ trong vài tuần liền, đến tận khi vụ mùa chín rộ hơn. Bin rất sốt ruột. Ông ta chờ mãi và giờ đây mưa không còn quý mấy. Nhưng rồi mưa cũng tạnh. Tuần thứ ba của tháng 10, Bin quyết định đã tới lúc cánh đàn ông bắt đầu công việc. Nancy và Pet thì đợi phục vụ, lái máy kéo và đẩy các máy móc. Thóc chảy vàng ra khỏi cái phễu, đổ đầy vào các bao tải. Các bao tải được chất lên những xe tải và được đưa tới phòng ở nhà ga Samarkand. Không một chút ngơi nghỉ, một phút là rất quan trọng, và cánh đàn ông trở nên dễ cáu giận hơn. Công việc vẫn được tiếp tục. Mặt tay Dancy phồng rộp lên, các khớp xương đau nhức, nhưng cô thấy hài lòng khi nhìn thấy hàng vạt lúa lớn đã được gặt, trên ruộng trơ ra những gốc dạ xám xịt. Buổi tối sinh nhật lần thứ 16 của Dancy, cô ngồi ngoài hiên nhìn lên bầu trời đầy sao, vuốt ve hai con chó Sly có lớn hơn, màu đen, là con mà cô quý hơn cả. Có vẻ nó hiểu lời cô nói. Prince, con bầu nâu nhạt. Nếu công bằng mà nói thì nó thông minh, nhưng có vẻ xa lánh hơn. Hôm nay là sinh nhật của tao đấy, cô thì thầm. Nhưng mà May chẳng viết thư hoặc là gửi cho tao bưu thiếp nào cả. Mặc dầu các sơ chẳng tổ chức sinh nhật, nhưng cô và May luôn tặng nhau một bưu thiếp nhỏ, và những cô bé khác thì hát tặng bài mừng sinh nhật. Ở đây chẳng ai biết ngày đặc biệt đó của cô, và cô cũng chẳng có ý định thông báo. Suốt ngày bận bịu, cô không còn thời gian để nhớ. Nhưng giờ đây trong bóng tối, Dancy nghĩ đến em gái và nước mắt lặng lẽ rơi. Sly thì ngoáy tít mông và đến gần liếm lên má cô, cứ như là nó cảm nhận được nỗi buồn của cô vậy. Dancy ôm chặt lấy nó. Cũng buổi tối hôm đó ở Vanh Sang, mẹ bề trên đến thăm một sơ lớn tuổi nhất ở tầng 1 tu viện. Khi bà đưa mắt ra cửa sổ, thấy May đang ngồi cô đơn một mình trên bậc thềm lớp học. Chỉ qua cách nó ngồi, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đỡ lấy đầu, bà biết nó đang lo lắng hoặc là buồn gì đó. Trong khi tất cả bọn nhỏ khác thì đang chơi ở trong vườn. Cô gái bé nhỏ xinh xắn với đôi mắt xanh gần như là làm mê hoặc bà ngay khi đặt chân đến Vanh Sang. Bà cảm thấy có lỗi khi để đứa bé không được hưởng ưu đãi đặc biệt. Trong mắt bà, May thật là đặc biệt. Bà quay lại nhìn người phụ nữ già đang nằm trên giường. Tôi sẽ quay lại sau nhé, có việc tôi phải đi ngay bây giờ. Mẹ bề trên băng qua con đường dài và dẫn đến lối đi nối với tòa nhà thứ tư. May ngạc nhiên khi bà ta đột ngột xuất hiện trước mặt cô với vẻ mặt thân thiện. Mặc dù mới 12 tuổi rưỡi, nhưng cơ thể của nó phát triển trước tuổi. Mới một vài tuần trước, bà đã cho nó thử một cái áo nịt và bà thấy nó ngồi một mình. Bà nghĩ rằng nó cần có ai đó để tâm sự. May, tại sao con lại ngồi một mình ở đây thế? Bà hỏi, con gặp rắc rối gì ư? Bà nắm lấy tay May dẫn nó đi ra xa tòa nhà, về phía nhà bếp. Con chỉ đang nghĩ về chị Nancy ạ. May trả lời, nhìn bà với vẻ buồn bã. Hôm nay là sinh nhật của chị ấy, con hy vọng rằng chị ấy nhận được bưu thiếp của con làm. Ờ, ta nhắc là nhận được thôi mà, tự tay ta bỏ cho con đấy. Bà trả lời giáng hoảnh, mặc dù thực tế là bà đã vứt nó đi rồi. Con mong chị viết thư cho con. Giọng May run run. Con chỉ sợ chị ấy quên con thôi ạ. Đây là lần đầu tiên May thốt ra những lời như vậy. Khi một cô gái đã lớn, họ thường lo cho bản thân mình hơn và quên mất cả chị em ruột thịt. Ta nghĩ con sẽ thấy thế khi con rơi vào hoàn cảnh đó, May à. Nhưng mà chị ấy nói sẽ không bao giờ quên con kia mà. Chị ấy bắt con phải hứa là viết thư cho chị ấy. Chị ấy nói khi con đã đủ lớn để đi khỏi đây thì chị ấy sẽ tìm việc gần nơi con đến, và đó là ngày mà chúng con sẽ ở bên nhau. Nhưng có một điều mà May chẳng nhận ra, đó là các sơ luôn gửi thư tín của cô lại. Họ có kế hoạch khác cho May và không muốn chị cô gái dính dáng vào chuyện này đối với May. Ờ, những cô gái trẻ thường nói như vậy. Bà nói và vỗ vai May. Nhưng rồi họ có bạn mới và thế là quên luôn. Con đừng buồn vì điều đó. Ta dự định tìm cho con một công việc tốt hơn việc làm ở nông trại. Nó chẳng phù hợp với con tí nào. Con sẽ làm việc gì ạ? May hỏi. Hầu như mọi khi, người rời đây đều tới làm các trại ngựa hoặc là nông trang. Một chỗ ở văn phòng, cửa hàng, công việc thú vị dành cho những cô gái xinh đẹp, tự tin và ăn nói duyên dáng. Con mà xinh đẹp ạ? May hỏi, đôi mắt mở to nhìn mẹ bề trên. Mẹ bề trên bật cười. Con biết điều đó mà. Con là một cô gái tinh xanh và con hài lòng với điều đó. Thôi, bây giờ chạy ra với các bạn đi. Hãy quên Nancy đi con nhé. Bà trìu mến nhìn theo cô bé đang chạy trở lại sân chơi. Bây giờ May khá xinh xắn, nhưng bà biết vài năm nữa thôi cô sẽ rất xinh đẹp. Bà có thể tưởng tượng khi May 18 tuổi, mái tóc dễ thương dài hơn sẽ được uốn tạo kiểu bởi nhà làm tóc chuyên nghiệp. Cô sẽ mặc một bộ váy áo chẽn tao nhã, đi đôi giày cao gót với đôi tất dài. Bà thấy không có tội khi cắt đứt mối quan hệ giữa May và chị gái của nó. Không có gì trừ thông tin về cái chết của người mẹ. Bà đã hủy tất cả thư của Nancy gửi cho May và quên những lá thư trả lời gửi cho Nancy. Bà làm việc đó một cách giáo hoành để làm mối quan hệ của hai chị em May nhạt đi. Nếu May không nhận được thư của chị thì bà sẽ có cơ hội gần gũi vuốt ve nó, và rồi một ngày May sẽ mang ơn bà. May vẫn không nhận được tin của chị. Trong đó bao tình cảm trái ngược mâu thuẫn nhau ngày một tăng. Gần như khi được hạnh phúc, nó chẳng nhớ đến Nancy. Ở đây nó được ưu ái hơn bất cứ ai. Nếu mẹ bề trên nói thì bà sẽ làm và cô sẽ có một công việc tốt. Nó chẳng hề muốn chị gái quay trở lại và nói nó phải làm gì cả. Chịu sự bảo hộ của chị khi còn bé, thế đã là quá đủ rồi. Dù vậy, hôm nay nghĩ về những kỷ niệm, Nancy đã chăm sóc cô ra sao? chị ấy đã từng bỏ vào phòng ngủ tập thể để hôn chúc cho cô ngủ ngon. Điều quan tâm đó, ngoài cô, không ai được nhận cả. Khi nghĩ đến vài năm nữa phải đi làm, cô chẳng có ai thân thích thì sẽ rất yên tâm khi có Dancy ở bên. Khi cô đơn hoặc buồn tủi, cô thường sợ bị Dancy bỏ rơi vì những điều mà cô được nghe mẹ nói vào cái đêm bà bị giết. Mày tin những điều mẹ bề trên nói và bà giải thích rằng cô và Dancy không thực sự là chị em ruột. Có thể Dancy không yêu cô nữa và bây giờ cô mới biết điều đó. Dancy không viết thư cho cô nữa. Có lẽ Chúa trừng phạt việc cô đã vui mừng khi Dancy đi làm. Sự hiện diện của Dancy đã trở thành thói quen của cô rồi. Ngay cả khi May có hòa đồng với các cô gái khác và các sơ, đặc biệt là với mẹ bề trên, May rất khâm phục sự thông minh tốt bụng và khả năng giải quyết công việc nhanh hiệu quả của chị. 4 năm ở cùng Dancy, May thường thấy lúng túng mỗi khi có chuyện liên quan đến một cô gái mới. Cô ghét Dancy vì làm cho cô có cảm giác tồi tệ về chính mình. Nhưng hơn thế, cô coi thường Dancy vì chẳng bao giờ tìm cách trả thù ai đối xử không tốt với mình cả. May không bao giờ cho phép bất cứ ai làm điều đó, chỉ là một lời nói nặng, chỉ trích hay sự lăng nhục, thì cô sẽ tìm cách tấn công lại như vậy với họ. Thậm chí, trước khi Dancy rời đi một thời gian, rất nhiều cô bé bị phạt vì tội đáy dầm chỉ vì May đã lén ra khỏi phòng tắm vào khu ngủ. Trong khi các cô gái khác đang tắm giặt thì tè luôn lên giường những cô bé mà cô muốn trả thù. May ăn trộm mà phá bất cứ thứ gì thuộc về riêng tư, đặc biệt là ảnh của bè bạn, những lá thư cũ, vì nó biết những thứ đó rất quý đối với mọi người. Nó còn bỏ cả những thứ bẩn thỉu vào trong bữa tối của các sơ, một vài con giòi từ đống phân vào trong bát súp là chuyện bình thường. Khi Dancy ra đi, nó lại càng dễ dàng hoạt động hơn, còn các sơ thì cứ cảm tình và yêu quý nó. Nó quan sát họ, phát hiện ra những yếu điểm, tình yêu, sự thù ghét của họ và đã dùng nó trong mục đích của riêng mình. Sarut rất thích hoa, nó cứ sán lại bằng cách tưới nước cho hoa rồi hỏi tên chúng. Sơ Agatha bị bệnh đau đầu và khi ngồi thường giữ lấy đầu, May chạy tới và xoa xoa cho sơ. May không muốn là con vật cảnh của mẹ bề trên thêm nữa. Đó thực sự là khó khăn mà cô chẳng biết tâm sự cùng ai hay là nhận lời khuyên bảo giúp đỡ của ai. Tối nay cô mong đánh đổi bất cứ thứ gì để có được Dancy ở đây, vì cô biết chị gái cô sẽ nói cho cô nên làm gì. Phải rất tinh danh mới định hót được mẹ bề trên và trở thành cô bé cưng của bà. Để được đi trên xe ô tô với bà, được phép đội bộ tóc giả của bà, có bài học piano với bà. Thật vinh dự khi được vào một quán trà với bà và được ăn một cây kem phết bơ nóng, một thanh sô-cô-la. Rồi những thứ đánh cắp từ cửa hàng khi đi cùng bà. Sô-cô-la, túi dầu gội đầu, đồ chơi, y phục, nữ trang. Không ai lại đi xăm soi một đứa trẻ đi với một bà sơ. Họ còn phải tỏ ra tôn kính nữa chứ. Cô đã từng dùng bánh kẹo để đổi lấy bạn, vì đột nhiên cô nhận ra cô không có ai thực sự là bạn, ngoại trừ vài người không ai muốn chơi cùng. Cô cứ nghĩ là cô quá thông minh cho đến cách đây khoảng 3 tháng. Cô đang chơi ở ngoài sân với mấy cô bé khác thì đột nhiên cô thấy mẹ bề trên cứ nhìn cô chằm chằm, làm cho cô mất can đảm. Tất cả các cô gái đều mặc quần chẽn gối và áo khoác. Nhiều đứa trong số đó có mây, vú đã bắt đầu nhô lên như là đúng cao, cứ lắc lên lắc xuống theo mỗi động tác. Khi tập đến động tác trồng cây chuối, mẹ bề trên đi sát đến cô, nắm lấy chân tay cô và trượt dần xuống phần kín của cô. Mẹ bề trên thường quan tâm đến sự phát triển của cô và nói là đã đến lúc phải mua cho cô một cái áo nịt rồi. Thỉnh thoảng, May phải cố tự nhủ rằng đó là sự quan tâm của người mẹ dành cho con gái. Nhưng lý trí cô lờ mờ mách bảo rằng hình như không phải là như vậy. Mẹ bề trên cũng hôn vào miệng cô khi chỉ còn có 2 người. Gần đây nhất thì bà đã đưa cả lưỡi vào miệng cô. May cảm thấy sợ sợ. Tồi tệ hơn là cô biết điều đó sẽ vẫn còn tiếp diễn, trừ phi cô chống trả hoặc làm om sòm lên. Nhưng mà như thế sẽ đem lại cho cô cái gì chứ? Một kết cục như Dancy à? Cô còn như nhìn thấy rõ trước mắt những vết lằn roi trên người Dancy, khuôn mặt méo mó đi vì đau đớn. Có lẽ cô không chịu đựng được như vậy. Nước mắt chảy tràn trên má May khi cô quay ra sân chơi. Trước kia, khi có lần Dancy cảnh báo là việc quanh quẩn bên mẹ bề trên không phải là tốt, May cho rằng Dancy ghen tị với những gì mà cô có. Nhưng có thể Dancy đã biết bà ta như thế nào, và có lẽ bà ta cũng đã làm gì chị ấy. Chị phải nói cho em hay chứ Dancy, cô căm phẫn. Và nếu chị không viết cho em sớm thì em sẽ quên luôn chị đi đấy. Vụ mùa cũng đã xong, lễ Giáng sinh cũng đã trôi qua như những ngày bình thường khác. Và Dancy cũng muốn như thế. Cô đã quá mệt mỏi, bò vào giường và nằm nhớ lại khi cô và May treo cái tất của họ ở cuối giường và nằm chờ xem ông già Noel có đến cho quà không. Sáng hôm sau, May và cô bé sẽ mang theo tất đựng quà vào phòng bố mẹ. Bố sang kim tuyến lên và mẹ hát chúc mừng trong khi chúng mở quà ra. Suốt ngày, cô nhớ về kỷ niệm của ngày Giáng sinh, vị ngọt của con chuột bọc đường, âm thanh của những bài hát, tiếng chuông của nhà thờ. Nhưng với ánh mặt trời thiêu đốt lại ngồi trên cái máy kéo ì ầm, thật khó tưởng tượng ra cảnh mù sương. Về buổi tối tháng 12 ở nước Anh, về những con gà Tây treo lủng lẳng trên cửa sổ, những cửa hàng lung linh ánh điện. Cuối cùng thì kỳ thu hoạch đã xong, cánh đồng còn trơ lại gốc rạ, thóc đã được đưa hết vào kho. Dancy cũng vui lây với Bin. Bọn họ nói, tao sẽ chẳng bao giờ có ngũ cốc từ những cánh đồng này. Nói rằng tao sẽ thất bại như tất cả những kẻ khác, nhưng mà tao biết, tao sẽ làm được điều đó. Tao biết chứ. Dancy có thể hiểu được điều đó. Cô Lin nói rằng vùng đất này đã đánh bại khá nhiều nông dân. Đất thì nhiều sỏi đá, lượng mưa lại ít. Một vài người đàn ông không phải sinh trưởng ở vùng đất này đã dũng cảm đương đầu, và họ đã thành công ở chính nơi mà nhiều người khác thất bại. Dancy rất khâm phục Bin và cánh đàn ông. Có thể cô kinh sợ bởi tính thô lỗ thiếu hiểu biết của họ, nhưng họ là những người đàn ông thực thụ đã bắt vùng đất khô cằn phải đơm hoa kết trái. Cô thấy họ có quyền vui mừng vì những gì đã đạt được.